Chương 397, ác nhân cáo trạng trước. Ngươi cho rằng Vô Song là ngươi muốn gặp liền muốn gặp sao? Ngọc Lưu cùng Mộ Dung từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Yêu Dương, Ngọc Lưu cười lạnh một tiếng, người nhà họ Yêu trừ bỏ Vô Song, những người khác quả nhiên cũng là ngớ ngẩn. Ngọc Lưu, ngươi nói sai rồi. Hàm Hương nhìn xem Ngọc Lưu, mở miệng nói một câu. Nói sai rồi? Ngọc Lưu trừng mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ta địa phương nào nói sai rồi? Nghe được Ngọc Lưu hỏi như vậy, Hàm Hương thở dài một tiếng, ngươi quên, Vô Song cùng Yêu Gia không có chút quan hệ nào, cho nên không cần trừ bỏ Vô Song, Yêu Gia QNZ tất cả đều là ngớ ngẩn. Nếu như không phải là đồ ngốc, làm sao dám trực tiếp buổi sáng Túy Phong phủ đệ ta lu cờ na hó thành cái gì người đều có thể đến địa phương Túy Phong đong đưa quạt xếp đi đến, nghiêng đầu nhìn Yêu Dương giống như Yêu Mộc Liên, Túy Phong thu hồi cây quạt, ngồi ở Bắc Minh dạ hạ vị. Bản thân cho mình tới một ly trà. Túy Phong nhìn xem Yêu Ngộng Liên cùng Yêu Dương cười lạnh một tiếng, không có hoàng tử triệu kiến, lại tự tiện xông vào hoàng tử phủ, người nhà họ Yêu không có quy củ như vậy sao? Hoàng tử Yêu Dương trước kia một mực tại bên ngoài du lịch, liên quan tới Túy Phong sự tình biết rõ cũng không nhiều. Hơn nữa đêm qua đến bây giờ, Yêu Ngộng Liên cu nở dê chưa nói cho hắn biết, Yêu Thiên Chính thì là quên nói cho hắn biết. Vâng, Túy Phong từ trên người xuất ra một tấm lệnh bài cho Yêu Dương nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi lệnh bài. Thả lại trên người. Mặc dù thời gian không dài, có thế Yêu Dương lại thấy rõ lệnh bài kia bộ dáng. Trên lệnh bài kia mặt điêu khắc đường vân, thật là Tây Quốc Hoàng tử cùng công chúa Điện Hạ vốn có lệnh bài, mà cái lệnh bài kia phía trên, có một cái thiếp vàng ba y chữ ngươi là thất hoàng tử. Yêu Dương nhìn xem Túy Phong nhíu nhíu mày lại một chút hành lễ ý nghĩa đều không có. Tại Tây Quốc, cường giả thì không cần hành lễ, mà Yêu Dương làm một cái thập giai võ giả, hiển nhiên là có cái quyền lợi này. Ân. Túy Phong nhẹ gật đầu, chỉ bất quá một mực không có ở đây Tây Quốc, mọi người đều quên. Đem chén trà trong tay buông xuống, Túy Phong nhìn xem Yêu Dương hỏi, nghe các ngươi vừa rồi tựa hồ muốn nói chuyện gì, có thể nói tiếp đi, ta liền nghe. Yêu Dương nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, tựa hồ tại xoắn suýt đến cùng muốn hay không nói. Nghĩ nghĩ, Yêu Dương mới lên tiếng nói, tất nhiên thất hoàng tử điện hạ ngươi cũng ở đây, còn mời điện chủ nhất định phải muốn vì tiểu muội làm chủ. Nàng bị một nhóm người này đả thương về sau còn bị hạ độc. Có đúng không? Túy Phong nhìn thoáng qua ôm trọng nguyệt Bắc Minh Dạ, mà Bắc Minh Dạ tựa hồ không nhìn thẳng trước mắt hai người kia, căn bản cũng không có xem bọn hắn. Thu hồi ánh mắt, Túy Phong nhìn xem Yêu Dương vừa cười vừa nói, cái kia không biết đại tiểu thư có không có nói cho ngươi biết, nàng thụ thương bị hạ độc ngày đó, bản hoàng tử cũng ở đây. Yêu Dương nghe xong, lập tức nhìn về phía Yêu Mộc Liên. Mà Yêu Ngọc Liên không biết là trột dạ hay là thế nào dạng, dưới đất đầu, ánh mắt lại một mực nhìn lấy trọng nguyện phương hướng, trong lòng có chút đố kỵ. Yêu Vô Song nữ nhân kia có như vậy một cái tuyệt sắc cường đại nam nhân bảo hộ lấy, mà nữ nhân này nam nhân so với Yêu Vô Song bên người nam nhân kia càng cho thỏa đáng hơn nhìn, đồng dạng là nữ nhân, vì sao mở y cao y na y nam nhân đều không nhìn thấy nàng nghĩ tới đây, Yêu Ngọc Liên trong lòng không cam lòng càng ngày càng mãnh liệt. Bất kể như thế nào, lần này nàng đều muốn giết Yêu Vô Song. Bản hoàng tử không có truy cứu ban đêm xông vào hoàng tử phủ trách nhiệm, đại tiểu thư nhưng lại ác nhân cáo trạng trước. Túy Phong đạm mạc nhìn Yêu Ngộng Liên một chút, trong mắt chán ghét không che giấu chút nào.